Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, đệ 1253 chương làm người khiếp sợ tin tức. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn lời này, nhịn không được mồ hôi lạnh chảy xuống, chính mình đã từng ở pha trà thời điểm nói qua cái này lời nói. Nhưng là hiện tại từ hắn trong miệng nói ra, tổng cảm thấy quái dị, bất quá không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Mặc Vũ đôi tay kết ấn, từng đạo hắc quang bay về phía những cái đó linh hồn, đem chúng nó vây khốn. Người cái này làm cho hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện. Những người đó linh hồn dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm quang mang. Tiếp theo một đám cảnh tượng lần lượt xuất hiện, Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó hình ảnh, nghe được bên trong những người đó nói chuyện, cả người đều chấn kinh rồi. Hình ảnh thấy không rõ những người đó diện mạo, nhưng là có thể nghe được bọn họ thanh âm. Bọn họ thế nhưng đang nói, trừ bỏ luyện đan sư công hội kia chuyện cùng lần này luyện khí sư công hội sự tình, bọn họ còn đối mặt khác công hội kế hoạch công kích. Bất quá dù vậy, cũng không có càng nhiều về cái kia thế lực tin tức. Xem ra này vài người cũng không phải cái gì trung tâm nhân vật. Bất quá được đến mấy tin tức này, cũng đủ nàng tiêu hóa trong chốc lát. Những cái đó hình ảnh biến mất, những cái đó quang điểm cũng tiêu tán. Ý nghĩa, những người này linh hồn cũng chưa, cũng liền không có cơ hội đi quỷ giới. Thế nào, cái này có phải hay không rất hữu dụng? Mặc Vũ dụ dỗ nói. Muốn hay không học? Tư Mã U Nguyệt đem tâm tư thu hồi tới, nói, ngươi cái này xác thật so lợi hại, nhưng là đối ta không có gì dùng, về sau ngươi đi quỷ giới liền hữu dụng. Mặc Vũ nói, ngươi không có khả năng tới rồi quỷ giới mới đi học minh kỹ. Hơn nữa hiện tại vừa lúc có thể sử dụng hắc ám linh lực, không bằng hiện tại học. Nói có như vậy chút đạo lý. Bất quá ta cũng không thể kêu sư phó. Ngươi cùng ta học pha trà còn không có kêu sư phó của ta đâu. Tư Mã U Nguyệt còn ở rối rắm cái này. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ học? Mặc Vũ đều mau mất đi kiên nhẫn, nàng vẫn luôn cự tuyệt, hắn vẫn luôn tưởng giáo nàng, nàng nếu là lại cự tuyệt, hắn liền thật sự phải đáp ứng nàng, không làm ngươi đồ đệ cũng có thể học sao? Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta trà đạo đều có thể tham thảo, này minh kỵ tự nhiên cũng có thể tham thảo, đúng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Hai người tham thảo nửa ngày, cuối cùng vẫn là Mặc Vũ cuối cùng bại hạ trận tới. Đáp ứng giáo nàng minh kỹ, lại không thu nàng làm đồ đệ. Ngươi nếu là thành ta đồ đệ, ngày sau đi quỷ giới, ai cũng không dám động ngươi. Mặc Vũ một bộ ngươi có tiện nghi không chiếm bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, chờ ta đi quỷ giới thời điểm, ngươi ở quỷ giới cũng là giống nhau lạp, ta tin tưởng ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ không băng, ở người khác trong mắt ta chính là quỷ cơ bên kia người. Ngươi cùng quỷ cơ chính là có sát tử chi thù, Mặc Vũ nói. Nhưng là ngươi kỳ thật cũng không phải nha, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, lấy thân phận của ngươi, hẳn là biết ta mẫu thân sự tình đi, biết một ít, nhưng là năm đó sự tình ta cũng không có tham dự, cho nên biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Vậy ngươi có thể cho ta nói ngươi biết đến tin tức sao? Kỳ thật cũng chính là quỷ vương, ngươi ngoại là công, đem mẫu thân ngươi mang về, sau đó một ít người đi nháo, yêu cầu đem ngươi nương xử quyết. Bất quá cuối cùng hình như là bị nhốt lại. Tư Mã U Nguyệt đối lập một chút địch hy cách nói, hai người nói không sai biệt lắm, hẳn là thật sự. Vậy ngươi biết ta nương bị nhốt ở nơi nào sao? Vô gian địa ngục, Mặc Vũ nói. Bất quá ta không thể xác định, biểu ca cũng nói là. Nghĩ đến hẳn là không sai, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra muốn đem ta nương cứu ra, không dễ dàng a. Nơi đó liền quỷ vương cũng không dám đi dễ dàng đặt chân. Ngươi muốn đi cứu ngươi nương, phỏng chừng muốn lại chờ hơn 1000 năm ni, Mặc Vũ nói. Ta sẽ không làm ta nương ở nơi đó chịu lâu như vậy khổ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sẽ đi đem nàng cứu ra, Mặc Vũ nhìn đến nàng kiên định ánh mắt, tuy rằng trong lòng cảm thấy nàng không có khả năng làm được. Nhưng là lại cảm thấy có chút tin tưởng nàng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi phải hảo hảo học minh kỹ đi. Chờ ngươi tới rồi bên kia, quang minh thuộc tính linh lực rất ít, sử dụng sau không chiếm được thực tốt bổ sung, ngươi lại lợi hại cũng vô dụng. Ta đi về trước đem tin tức này nói cho bọn họ, sau đó thử xem có thể hay không đem hắc ám lực lượng phóng xuất ra tới. Nếu có thể, ta liền theo ngươi học một ít minh kỹ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai người trở về thành, trực tiếp đi tìm dì thần đông, đem được đến tin tức nói cho hắn, làm hắn thông chi mặt khác công hội người chú ý, sau đó mới trở về trụ tiểu viện. Nếu không phải bởi vì các nàng từ bên ngoài trở về, những người khác đều không biết bọn họ đi ra ngoài quá. Tư Mã U Nguyệt cũng không có xác nhận gì thần đông có hay không đem tin tức truyền ra đi. Lấy nàng hiện tại thực lực cùng thân phận, còn quản không đến nhiều như vậy. Nàng làm suốt đời đem tin tức truyền một phần hồi Đoạn Trường Cốc, làm Đoạn Trường Cốc người gần nhất tiểu tâm một ít. Sau đó đem tin tức truyền một phần đi Thiên Phủ Học Viện cấp Mao Tam Tuyền, còn truyền một phần hồi Luyện Đan Sư Công Hội cùng Đan Minh. Được đến tin tức ba cái thế lực đều độ cao coi trọng lên, đặc biệt là Luyện Đan Sư Công Hội, phương diện này minh xác nói sẽ đối bọn họ xuống tay. Cái này xuống tay không biết có phải hay không chỉ đan so thời điểm cái kia sự tình, cho nên bọn họ không thể thiếu cảnh giác, cần thiết tăng mạnh phòng bị. Mà Đoạn Trường Cốc cùng Thiên Phủ Học Viện tắc càng thêm chặt chẽ chú ý chung quanh tình huống, sợ sẽ bị những cái đó thế lực liên lụy tiến vào. Đem tin tức nói cho bọn họ sau, chuyện khác đều không cần Tư Mã U Nguyệt tới xử lý. Cho nên người khác đều ở vội thời điểm, nàng lại không xuống dưới. Mặc Vũ rời đi, nàng một người đi vào linh hồn trong tháp. Ta trong chốc lát muốn thử đem hắc ám thuộc tính linh lực phóng xuất ra tới, tạm thời thay thế quang minh thuộc tính. Nếu ở cái này trong quá trình xuất hiện cái gì nguy hiểm, các ngươi muốn đem hắc ám linh lực áp chế trở về, Tư Mã U Nguyệt đem sở hữu thú thú gọi vào chính mình trước mặt, dặn dò nói, Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm ngươi có việc, Tiểu Mộng nói. Không sai, nếu thật sự có cái gì, còn có Thanh Y ở chỗ này đâu, Tiểu Thất cũng phụ họa nói, toàn bộ linh hồn tháp, hoặc là nói toàn bộ thế giới, cũng chỉ có nàng có thể như vậy đúng lý hợp tình mà sai xử Thanh Y. Tư Mã U Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức chìm vào trong cơ thể, dọc theo chính mình kinh mạch đi xuống, đi vào tháp trong hồ. Hắc ám lực lượng tại rất sớm phía trước đã bị chuyển qua tháp trong hồ tới. Tuy rằng bị phong ấn, nhưng là vẫn là thường thường sẽ phát ra hắc ám hơi thở, cùng chung quanh linh lực đánh giá một phen. Hiện giờ mặt khác lực lượng đều giống nước lặng giống nhau yên lặng, chỉ có hắc ám lực lượng còn ở nho nhỏ quay cuồng. Này thiên đạo đem mặt khác lực lượng đều phong bế, ngược lại là này bị phong ấn hắc ám lực lượng gấp sơ hở, nàng cảm thán một phen. rời đi tháp trì, tìm kiếm đến phong ấn hắc ám lực lượng địa phương, tìm được phong ấn thượng vết rách, dẫn đường bên trong hắc ám lực lượng ra tới. Tiểu thất bọn họ khẩn trương mà nhìn nàng, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được nàng hơi thở ở phát sinh thay đổi, chậm rãi bị hắc ám khí tức sở bao vây. Ngay sau đó kia hơi thở lại thu trở về, nàng vẫn là phía trước bộ dáng, cái gì cũng chưa thay đổi. Nhìn đến nàng mở mắt ra, đại gia nôn nóng hỏi, Nguyệt Nguyệt, thất bại. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tay phải vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn màu đen linh lực. Hết chương.